Làm sao để làm việc theo hướng đúng đắn? Hỏi, khi chúng ta thực hiện các công việc hàng ngày của mình, tâm có thể trở nên bị phân tán. Làm thế nào chúng ta có thể duy trì niệm và phát triển định trong lúc làm việc và trong khi thực hiện các phận sự của mình? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn phiền não nổi lên trong tâm và duy trì việc hành thiền của mình trong những trường hợp này? Trả lời, nếu chúng ta không có niệm trong việc làm và hoạt động hàng ngày của mình, thì những trạng thái tâm bất thiện sẽ phát sinh. Điều này cũng có thể xảy ra ngay cả khi phục vụ cho những người khác đang tham dự khóa thiền. Trong trường hợp sau, hãy hành động với niệm và đảm đương công việc với chủ ý là để hoàn thiện ba la mật parami, và hãy nhớ rằng phục vụ người khác trong khi họ tu tập là một cơ hội hiếm có. Dù đang làm gì, nếu chúng ta có những hoàn cảnh thích hợp để có thể chú tâm vào hơi thở, thì chúng ta nên niệm hơi thở. Tâm không thể biết hai sự việc cùng một lúc hay bắt hai cảnh cùng một lúc. Vì vậy, chúng ta có thể huấn luyện tâm để đặt niệm trên một cảnh nhất định nào đó. Chúng ta nên huân tập nó chú tâm vào các cảnh thiện lành. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ có thể làm một việc duy nhất tại bất kỳ một thời điểm nào đó và luôn luôn là sự lựa chọn chỉ giữa hai điều, điều nên làm và điều không nên làm. Tất cả chúng ta chỉ có hai lựa chọn này, tất cả chúng ta cần phải rèn luyện bản thân, chỉ làm những gì mà mình nên làm. Một thực hành có thể giúp chúng ta làm được như thế là nhớ đến chính ân đức Phật, Buddha Nusati. Ngay cả chỉ cần nhớ đến một ân đức đầu tiên là đủ. Đức Phật Buddha là A-la-hán, A-ra-ham, người không còn phiền não. Hãy suy xét Đức Phật Buddha đáng ngưỡng mộ như thế nào vì không còn phiền não dư sót. Chúng ta làm những gì không nên làm do phiền não của mình gây ra, thì chúng sẽ khiến cho chúng ta phải chịu đau khổ. Những phiền não của chúng ta là lý do đằng sau của mọi suy nghĩ, lời nói và hành động bất thiện của mình. Không ngừng niệm A-la-hán, A-ra-hằn. Nếu quý vị đang nấu cơm, hãy niệm A-ra-hằn. Nếu quý vị đang quét dọn, hãy niệm A-ra-hằn. Điều này là rất tốt. Nếu bạn bè của quý vị hỏi, này, bạn đang làm gì vậy? Quý vị chỉ cần trả lời, tôi đang nấu ăn, và sau đó tiếp tục niệm A-ra-hằn. Tất cả chúng ta nên rèn luyện theo cách này.